Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 489, chương 490. Mưu đồ phần quyết, tu luyện cái thế giới này đấu khí. Khống chế cái thế giới này võ kỹ. Tu luyện không gian lực lượng, đạt được dị hỏa, tăng cường tự thân lực lượng, để dị hỏa cùng nhẫn thuật dung hợp. Nhẫn thuật là cường đại, đặc biệt là cấp S nhẫn thuật, uy lực mạnh hơn, thế nhưng là liền như là lúc trước đối mặt mình Bái Nguyệt thời điểm. Thậm chí là cùng thực lực mình tương tự đối thủ. Cái này chút nhẫn thuật liền vô dụng, bởi vì, chính như mình đồng dạng, đến Nguyên Anh kỳ tu vi, nhẫn thuật, dễ bản đã đối với mình không tạo được tổn thương gì. Nhiều nhất, chính là cho đối thủ chế tạo một chút phiền toái. Thế nhưng, nếu là mình có thể thôn phệ dị hỏa, đạt được dị hỏa, để dị hỏa dung hợp tại nhẫn thuật bên trên, uy lực, liền có thể hiện lên hiện bao nhiêu lên cao uy lực. Thậm chí là so tại trong tay Tiêu Viêm, càng là kinh khủng mấy chục lần có thừa. Mặc dù cả hai đều là xuyên qua, nhưng mình lại thắng ở nơi này. Cho nên, dị hỏa vệ tử thanh là vô luận như thế nào chính mình cũng muốn lấy được. Chỉ là, muốn có được dị hỏa, vậy thì trước hết đạt được phần quyết A. Chấm ngoặc kép, vệ tử thanh có chút thấp giọng lẩm bẩm lấy. Phần quyết, là thu phục dị hỏa tốt nhất công pháp. Cũng không phải là nói không có phần quyết, liền không thu được dị hỏa, mà là không có phần quyết. Vệ tử thanh căn bản vốn không dám đi khẳng định, hắn có thể thành công hay không dung hợp nhiều loại dị hỏa. Phải biết, liền ngay cả có phần quyết Tiêu Viêm mỗi lần đạt được dị hỏa đều là kinh lịch cửu tử nhất sinh. Mình không có phần quyết, tự nhiên mà vậy, biết cái này dị hỏa kinh khủng, đấu phá trong thế giới. Vệ tử thanh biết. Hết thầy có bốn người hội phần quyết, một là Đà Xá Cổ Đế, hai là Dược Lão, ba là Hàn Phong, bốn là Tiêu Viêm, chỉ là Đà Xá Cổ Đế đã chết. Hắn động phủ ở nơi đó vệ tử thanh cũng không biết. Coi như biết, hắn cũng vô pháp đi tìm hắn truyền thừa. Dù sao, một cái đấu đế động phủ bên trong, đến cỡ nào nguy hiểm, vệ tử thanh tự nhiên có thể nghĩ, cũng không phải mình sợ hãi. Mà là hiện tại thực lực mình, đi, đơn giản liền là chịu chết, mà từ vừa mới nghe được tin tức nhìn, bây giờ cái thế giới này, hôm nay là Tiêu Viêm tham gia gia tộc kiểm nghiệm thời gian. Nói cách khác, hiện tại Tiêu Viêm còn không có đạt được dị hỏa, nhưng, không cần mấy ngày, cái này Tiêu Viêm liền có thể đạt được. Về phần Hàn Phong, cái này đã từng là Dược Lão đồ đệ, tìm kiếm hắn. Cũng không phải cái gì tốt thượng sách. Dù sao, tìm kiếm hắn, tuyệt đối phải hao phí hồi lâu thời gian. Chớ đừng nói chi là, tìm được, mình có thể hay không đạt được phần quyết. Cho nên, bây giờ ngẫm lại, thật giống như chỉ có một cái Dược Lão, có thể thành công để cho mình vào tay. Bất quá, muốn từ Dược Lão tay ở bên trong lấy được phần quyết. Cũng không phải đơn giản như vậy a. Chấm ngoặc kép. Vệ tử thanh trong lòng có chút buồn rầu, đạt được phần quyết khó khăn, viễn siêu chính mình tưởng tượng, bất quá còn tốt, vệ tử thanh trong lòng, đã có biện pháp, chỉ là có được hay không, như thế cần mình đi thử xem mới được. Nghĩ tới đây, vệ tử thanh hướng thẳng đến Tiêu gia đình viện mà đi. Tiêu gia gia tộc địa bàn, cũng không khó tìm, dù sao, đây chính là Ô Thản thành lớn nhất ba gia tộc thứ nhất. Muốn tìm được, cái này lại khách khí. Ngự không phi hành, vệ tử thanh rất nhanh liền tìm được Tiêu gia diễn võ trường. Bình thường người ở đây vốn là rất nhiều. Bây giờ là gia tộc kiểm nghiệm tộc nhân tu vi. Người, càng là người đông nghìn nghịt. Vừa đến cái này diễn võ trường. Vệ tử thanh liền tới đến trông thấy phía dưới tấm bia đá. Liền nhìn thấy có rất nhiều Tiêu gia thành viên tại kiểm trắc lấy tu vi. Chỉ gặp bọn họ đi lên đài cao, để tay tại một khối trên tấm bia đá, liền nhìn thấy bia đá kia bên trên, đột nhiên tỏa ra ánh sáng. Lập tức, phía trên kia liền hiện ra một hàng chữ. Hiển nhiên, tấm bia đá này liền là đấu phá bên trong trắc nghiệm ma thạch bia. Mà giờ khắc này, tại tấm bia đá này dưới, một thiếu niên, đang đứng lại bia đá kia dưới, hắn mặt không biểu tình, nhưng vệ tử mời ở trên cao nhìn xuống, nhưng như cụ có thể nhìn thấy thiếu niên kia khóe miệng chính rơi ra tự giễu một vòng biên độ, mà cái kia hơi bén nhọn móng tay càng là thật sâu lâm vào lòng bàn tay. Đấu chi lực, ba đoạn, bia đá kia bên trên chữ chính là đấu khí, ba đoạn, tiêu viêm, đấu khí ba đoạn, cấp bậc, cấp thấp. Nương theo lấy phụ trách kiểm trắc một cái lão giả nói ra lời này. Nguyên bản chính nhìn xem một màn này vô số đệ tử Tiêu gia, từng cái trên mặt lộ ra cười nhạo chi sắc. Hắc, quả nhiên như ta đoán, tên thiên tài này lại một năm nữa dậm chân tại chỗ. Ai, phế vật này, thật cho gia tộc vứt sạch mặt. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám người bên trong tiếng cười nhạo, không chút nào tiến hành che giấu. Liền ngay cả trên sân lão giả, cũng là một mặt tiếc hận. Tên thiên tài này a, chung quy là bỏ mình. Ba năm, dòng dã ba năm, chênh lệch này, có lẽ, là thật không cứu nổi a. Vệ tử Thanh đứng ở trên không bên trong, nhìn phía dưới một màn này, đã từng trăm năm khó gặp một lần thiên tài, lại biến thành ngay cả phế vật đều tốt hơn hắn phế vật. Tiếc hận là tiếc hận, nhưng rất nhiều người lại là tại cười nhạo. Đây chính là cái gọi là thói đời nóng lạnh a. Nhớ ngày đó, cái này Tiêu Viêm vẫn là một thiên tài thời điểm, chung quanh tộc viên từng cái nịnh bợ không thôi. Nhưng còn bây giờ thì sao? Bất quá càng như vậy, vệ tử Thanh đối với Tiêu Viêm lại là càng thêm nhìn với con mắt khác. Trước kia tại trong tiểu thuyết, biết hắn có thụ khuất nhục Bạch Nhãn đối đãi. Thế nhưng là khi nhìn tận mắt một màn này thời điểm, loại cảm giác này tuyệt đối không là trong tiểu thuyết có thể cảm nhận được. Nhưng hắn đâu, lại có thể như thế ẩn nhẫn lại, thậm chí đến cuối cùng một lần nữa leo lên thiên tài chi vị. Đối với cái này đã từng đối với hắn dạng này người, còn có thể dốc túi tương trợ, dẫn đầu bọn họ trưởng thành, mình không cách nào làm đến đây hết thảy. Có lẽ đây cũng là mình cùng Tiêu Viêm chỗ khác biệt a. Nghĩ tới đây, vệ tử Thanh khóe miệng có chút nổi lên một vòng ý cười. Trực tiếp hư không đạp bước, một bước hướng trên đài cao Tiêu Viêm mà đi. Tựa như là đã nhận ra cái gì đồng dạng, Tiêu Viêm bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn xem hư không. Vừa lúc nhìn về phía vệ tử Thanh ngự không hướng phía hắn mà đi. Khi nhìn đến vệ tử Thanh thời điểm, hắn con ngươi đột nhiên co rụt lại, không trở mặt sắc bên trên. Rốt cục tràn đầy chấn kinh chi sắc, nhìn thấy Tiêu Viêm động tác, giữa sân một đám người tràn đầy không hiểu, thuận hắn ánh mắt nhìn, cái này xem xét, từng cái rốt cục kinh hô lên, càng tràn đầy không thể tin thần sắc, trời ạ, ngự không mà đi, đây cũng là đấu linh cường giả, không, đây không phải là đấu linh, là đấu tông, thậm chí là đấu hoàng cường giả, đây chính là trong truyền thuyết cường giả a. Phải biết, Gia Mã Đế quốc thế lực lớn nhất Vân Lam Tông, tông chủ Vân Vận cũng là mới đấu hoàng cường giả, nhưng nàng cũng là chỉ có thể làm được tầng trời thấp phi hành. Đình trệ tại hư không lâu như vậy, chỉ sợ ngay cả Vân Vận tông chủ đều làm không được a. Lúc nào, chúng ta Ô Thản Thành, vậy mà tới cường đại như vậy một cường giả, vô số đệ tử Tiêu gia từng cái khiếp sợ không thôi. Bọn họ tiếng cười nhạo biến thành từng đợt gấp rút hút hơi lạnh thanh âm. Bọn họ đè thấp lấy thanh âm, giống như sợ quá lớn tiếng liền hội dẫn tới cường giả này lửa giận đồng dạng. Lão giả khắp khuôn mặt là kinh hãi. Dạng này một cái là đấu hoàng, càng có thể là trong truyền thuyết đấu tông cường giả, làm sao hội xuất hiện ở đây? Hắn không hiểu, nhưng lại cũng không dám chậm trễ, vội vàng đứng lên. Vội vội vàng vàng bước lên đài cao, nhìn xem đã rơi vào trên đài cao vệ tử Thanh cung kính nói. Ở nhà là Tiêu gia trắc nghiệm người phụ trách Tiêu Cổ. Không biết tiền bối đến, còn xin tiền bối thứ tội. Không biết tiền bối, ngài tới ta Tiêu gia, không biết có chuyện gì. Tiêu Cổ nội tâm là cung kính kinh hãi, nhưng cùng phần lớn là tâm thần bất định. Phải biết, một cường giả như vậy đến, nương theo chỉ có thể là hai chuyện, một là kỳ ngộ, hai là tai nạn. Tai nạn, hắn cũng không cho rằng Tiêu gia nhưng chưa từng có đắc tội qua Mạnh như vậy người. Mà Tiêu gia địch nhân, đó chính là Gia Liệt gia tộc. Nhưng gia tộc này, đừng nói là đấu tông, liền là đấu linh cường giả, đều mời không nổi. Cho nên, đây tuyệt đối là Tiêu gia kỳ ngộ a. Giữa sân, không chỉ là Tiêu Cổ cho rằng như vậy, vô số Tiêu gia thành viên càng là vô cùng kích động. Đặc biệt là trong đó Tiêu Mị, Tiêu Ninh bọn người, càng là như vậy, bọn họ thiên phú, là giữa sân đỉnh tiêm tồn tại. Nếu là kỳ ngộ lời nói, như vậy, tuyệt đối sẽ là rơi tại mình trên thân. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.